365 ngày sau khi tôi chết. Chương 12. Góc truyện audio.com. Edit. Em. Beta. Tạp hóa kẹo đường. 137. Có rất nhiều lúc, tôi cảm thấy cuộc sống này như một chiếc hố sụt nổi trên một tảng băng. Lạnh sẽ đông lại. Ấm sẽ tan ra. Ủ ngâm mềm mại rồi nát bấy. Vòng đi vòng lại. Tựa như tôi đối với tiên sinh. Tình yêu của tôi với ngài ấy. Hứa nguyện 3, tháng 9 năm 2019. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Tâm trạng ngài ấy khá tốt. Buổi tối cũng dịu dàng hơn nhiều. Hứa nguyện 13, tháng 4 năm 2018. Nam Hạc hỏi tôi có muốn ly hôn không? Tôi từ chối anh ấy. Tuy là tiên sinh hơi quá đáng. Nhưng tối qua ngài ấy ôm tôi miết. Có sự ấm áp mà tôi chưa từng biết đó giờ. Khi ngủ, trông ngài ấy dịu dàng biết bao. Tôi khẽ đụng vào ngài. Ngài ấy nói, vợ ơi ngủ đi. Bắt đầu từ giây phút đó, tôi quyết định, dù ngài ấy có làm gì tôi cũng tha thứ cho ngài ấy. Tôi yêu ngài mà, sau này không muốn ngủ phòng khách nữa. Thử hỏi tiên sinh xem có được ngủ cùng ngài ấy không? Với cả bảo ngài ấy về sớm chút để ăn cơm nữa. Hứa nguyện 20, năm 2018. Tôi bị bệnh rồi. Hứa nguyện 21, tháng 12 năm 2018. Được cứu rồi. Tôi có hơi ngần ngại. Cũng chẳng biết nên sống tiếp như nào nữa. Tiên sinh đi công tác. Ngày mốt mới về. Hứa nguyện 27, 3. 2019, em bị hỏng rồi, em không thể yêu ngài được nữa. Hứa nguyện 1, 3, 2020, 138, tiên sinh, tối nay chúng ta cùng ngủ nhé. Tôi vẫn chưa nói hết, điện thoại đã cúp máy, tiên sinh không về nhà. Đêm hôm đó, tôi ra ngoài mua đồ gặp Từ Dịch và Triều Niên. Nhưng tôi không kể với ngài ấy những chuyện này. 139. Từ Dịch phất tay với Tạ Thời Vũ. Tạ Thời Vũ uống hơi nhiều. Trong miệng hắn lẩm bẩm gì đó. Từ Dịch cẩn thận rút chiếc điện thoại đang reo trong túi áo Tạ Thời Vũ ra. Hứa nguyện, cái tên say bí tỉ kia bắt lấy Từ Dịch. Thấp giọng nói, lại mang theo chút nũng nịu khó hiểu. Cậu còn biết tới à, tôi uống đến chết chắc cậu cũng không thèm để ý tới tôi quá. Chả hiểu sao Hứa nguyện cứ đòi ở trong căn phòng khách kia. Trừ những lúc mây mưa khiến cậu ngất xỉu ra thì chẳng có một ngày nào là họ chung chăn chung gối ngủ đến hừng đông. Tim Từ Dịch giật thót một cái. Gã nhẹ nhàng rút tay lại. Tạ Thời Vũ cũng không níu gã lại nữa mà buông thõng tay xuống. Nhắm mắt lại. Đôi mày hơi nhíu, dường như không thoải mái cho lắm. Từ Dịch vội nhận cuộc gọi có tên người nghe là. Kia, tiên sinh, tối nay chúng ta cùng ngủ nhé. Vừa thẹn thùng lại động lòng người. Giọng của chàng trai ấy đượm sự dịu dàng. 140. Về tới nhà, Từ Dịch bực bội hút mấy điếu thuốc. Dưới luồng kích thích mãnh liệt ấy, gã gọi mấy cuộc cho thằng bạn. Rồi làm một chuyện trong cơn ảo giác. 141. Một việc chết tiệt, cơ mà gã không hối hận. Gã nhìn cậu trai ấy đau đớn quay cuồng. Mắt đỏ hoe, lệ nhòa khóe mi, gương mặt nhợt nhạt ấy phiếm cơn hồng của tình dục. Cậu giãy giụa, khóc, khóc thật nhỏ, như một chú mèo con. Gã xấu hổ, nhận ra mình cương lên rồi. Gã không kìm được cái cảm giác buồn nôn và hoảng hốt ấy. Đạp Hứa nguyện một cái rồi dẫn bạn bỏ đi. 142. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Gã chỉ nhớ rằng, đêm đó tim gã đập rất nhanh. Trong giấc mộng, Hứa nguyện nhíu mi, mắt mông lung, trông rất khó chịu nằm dưới người gã. Hôm sau, gã phải vứt một cái chăn và một chiếc quần. 143. Tạ Thời Vũ đọc xong nhật ký của Hứa nguyện. Đoạn sau của cuốn nhật ký bị đứt quãng. Đôi khi có vài tháng mới viết một lần. Chữ của cậu rất đẹp. Có những chỗ bị nhòe bởi thấm nước. Tạ Thời Vũ nhắm nghiền mắt. Hắn nói không nên câu. Xin lỗi, Hứa Nguyện, yêu tôi hẳn là mệt lắm nhỉ. Hắn thầm thì, đừng lo, giờ đến lượt tôi yêu em. Hắn không khỏi nghẹn ngào. Nói, chúng ta cùng ngủ nhé. Chúng ta cùng ngủ nhé. Em không phải nấu cơm nữa. Tôi học rồi nấu cho em nhé. Tôi yêu em nghe thấy chăng? Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em. Chó điên, chó nhà tang, chồng của tôi, tiên sinh của tôi. 144. Tạ Thời Vũ mướn lính đánh thuê tóm đám bắt cóc Hứa Nguyện. Hắn gầy đi một chút, gò má lộ rõ nhưng vẫn đẹp trai như cũ. Chỉ là, tính cách của hắn bắt đầu quái gở. Hắn ngồi sau bàn, đưa tay lên môi, rũ mắt tự hỏi. Đây là căn nhà hắn mới mua, chuyên dùng để tra tấn đám người đã giết hại Hứa Nguyện kia. Trong phòng, tiếng thở sợ hãi vang lên với mùi máu tanh tưởi. Một đống thịt người nát bấy văng tứ tung trên sàn nhà. Đám bắt cóc không sợ chết, nhưng chúng rất sợ người đàn ông này. Có loại tra tấn còn đáng sợ, đau đớn hơn cái chết. Chúng bị cắt hàm dưới, giống chó lẻ lưỡi nằm nghiêng trên mặt đất. Chân bị bẻ gãy, xiên xiên vẹo vẹo, ngón tay như đám thịt nát. Người như bị rút xương oặt đi. 145. Để pháp luật xử lý đi. Hứa Nguyện đứng phía sau hắn, âm thanh trong trẻo. Không, cự tuyệt một cách dứt khoát. Tạ Thời Vũ đăm đăm nhìn Hứa Nguyện. Đã lâu rồi hắn không thấy ảo giác về Hứa Nguyện. Hắn nhớ đến phát điên, không muốn rời mắt đi dù chỉ là trong phút chốc. Hứa Nguyện thở dài. Bọn họ không tra tấn em. Em cố tình cứa cổ mình đấy. Cậu trai ấy ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen tuyền nhẹ bay trong không trung. Không cần phải làm vậy. Không, bọn nó đáng chết. Mắt Tạ Thời Vũ đỏ hoe, đẫm máu hận, giống như một chú chó săn bị vứt bỏ. Hứa Nguyện vươn tay, người đàn ông đó ngẩn ra. Hiểu gì đó, hắn chậm rãi cúi đầu, khom lưng. Hứa Nguyện sờ lên tóc hắn, không có cảm giác gì hết, nhưng lòng hắn xót xa trực khóc. Vợ ơi, giọng hắn run run. Hứa Nguyện cười, tiên sinh nghe lời có được không? 146. Tôi nghe lời, em nói gì tôi cũng nghe, tôi sẽ ngoan ngoãn mà. Vợ ơi, đừng bỏ tôi lại có được không? Tạ Thời Vũ đau đớn nhìn Hứa Nguyện, biến mất. 147. Tạ Thời Vũ giao đám người kia cho cảnh sát. Mùa đông đến rồi, trời se se lạnh. Hắn choàng chiếc khăn quàng cổ mà năm đó Hứa Nguyện đan cho hắn. Lặng lẽ ngắm trận tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ nơi căn phòng cho khách đó. 148. Tuyết rơi rồi, tôi và ngài ấy sóng vai nhau ngắm tuyết. 149. Tài liệu về 3 năm kia đã điều tra ra. Đặt trên bàn của Tạ Thời Vũ. Cách chương.